Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, đảng đầu lâu xuất hiện. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đầu khô lâu. Dương Thiên Long trợn to hai mắt, bên trong đầu hắn lập tức liên tưởng đến Lưu Thắng Lợi bọn họ công ty bị bắt cóc hai cái TQ công. Nhân. Bọn họ chính là bị một nhóm cực đoan tổ chức tôn giáo cướp cầm. Hắn nhớ đầu sư tử bạn gái Krishna cũng từng nói với hắn. Phân biệt đám kia cực đoan tổ chức tôn giáo biện pháp tốt nhất chính là xem bọn họ sau ót có hay. Không đầu khô lâu, tuy nói cái này 5 người da trắng là cùng nhau tiến vào. Nhưng là Dương Thiên Long cũng không tốt lắm, chắc chắn bọn họ chính là một nhóm người. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định thử một chút. Hụ hụ hụ, ngại quá, người làm, xin hỏi sân vận động Emirates đi như thế nào? Dương Thiên Long đột nhiên hướng về phía bên cạnh một cái người da trắng hỏi. Xin lỗi, ta không biết, người da trắng kia mặt đầy nghiêm túc, liền vẻ mỉm cười cũng không có. Bạn, người biết không? Dương Thiên Long lại đem đầu nghiêng về một cái khác người da trắng. Cái này nhìn như vô tình một nhìn. Dương Thiên Long phát hiện ba cái tên này sau ót nơi đó đều có đầu khô lâu. Tên kia ngay cả lời cũng không có nói. Chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Các người cùng chúng ta vậy đều là tới du lịch sao? Dương Thiên Long một mặt cười nói. Bên người da trắng gật đầu một cái. Không sai, chúng ta là cùng đi du lịch, còn như ngươi nói sân vận động Emirates, thật xin lỗi, chúng ta cũng không biết. Cái này người da trắng tuy nói là trả lời hắn, nhưng là lúc nói chuyện mặt không cảm giác, tựa như đang cùng không khí đối thoại vậy. Được, cảm ơn các người, nói xong, Dương Thiên Long lại một mặt chấn định nhìn thang máy tầng lầu màn hình. Tên này người ở lầu 7 cùng đi ra khỏi thang máy. Rộng rãi trong thang máy chỉ còn lại Dương Thiên Long cùng bạn gái Alin. Cục cưng, người có chú ý đến hay không mới vừa rồi tên này quỷ bí chỗ? Ở trong phòng, Dương Thiên Long nhỏ giọng nói. Alin sững sốt một chút. Ai à, chính là mới vừa rồi cùng chúng ta ngồi chung thang máy. Vừa nghe Dương Thiên Long như vậy nói. Một chút. Alin nhanh chóng ở bên trong đầu nhớ lại, một lúc lâu, nàng mới có nơi nhớ lại nói, cảm giác được bọn họ là có chút âm lãnh, nói chuyện giọng vẫn luôn giống nhau, giống như là người máy vậy. Vậy thì đúng rồi, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói, đám người này là một nhóm cực đoan tổ chức tôn giáo. À, Alin vừa nghe bọn họ là cực đoan tổ chức tôn giáo. Không kiềm được thất kinh, sắc mặt đều thay đổi không thiếu, cho nên chúng ta phải lập tức rời đi nơi này. Dương Thiên Long lúc nói lời này biểu hiện trên mặt, rất nghiêm túc, không chút nào đùa giỡn dáng vẻ. Đối với tình nhân nói, Alin vẫn luôn rất tin tưởng, nàng cũng không khỏi gật đầu một cái. Vậy ta phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Phải, vậy ta thông báo Johnny bọn họ. Dương Thiên Long vừa nói vừa đi ra gian phòng. Johnny gian phòng đang khi bọn họ đối diện. Ra Dương Thiên Long dự liệu. Hắn tiếp liền nhấn nhiều lần chuông cửa sau trong phòng vẫn là một mảnh tĩnh lặng. Thấy Johnny bọn họ cũng không trả lời. Hắn lòng không kiềm được lập tức lộp bộp đứng lên. Bốn phía cha xem một phen sau lại nhanh chóng trở lại gian phòng. Bọn họ có đi hay không? Alin giọng có chút nóng nảy đứng lên. Ở nàng nhìn lại, trước kia ở trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy tình tiết dưới mắt lại đang bên cạnh mình liền xảy ra, điều này thật sự là quá ra nàng dự liệu. Hắn không có ở đây. Nhanh chóng cho Johnny gọi điện thoại. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem sau cùng mấy bộ quần áo nhét vào cặp ra bên trong. Vừa nghe Johnny lại không có ở đây gian phòng, Alin trở nên hơn nữa bối rối. Nàng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, một mặt khẩn trương rút nổi lên Johnny điện thoại di động. Điện thoại một mực thuộc về tiếp tuyến trạng thái. Aline ánh mắt từ đầu đến cuối đưa mắt nhìn ở cửa sổ nơi đó. E sợ cho có gì ngoài ý muốn phát sinh. Không người nghe điện thoại. Aline một mặt lo lắng để điện thoại di động xuống. Nàng tựa hồ cũng mau sốt ruột muốn khóc. Cục cưng, Johnny sẽ đi nơi nào? Đi, chúng ta đi xuống trước. Nội tâm mơ hồ bất an Dương Thiên Long nói qua nói. Đi nơi nào? Aline một mặt mờ mịt. Đi phòng khách nơi đó xem quản chế. Dương Thiên Long nói rất là như đinh chém sắt. Được, Aline kìm lòng không đặng gật đầu một cái. Theo sát ở người yêu sau lưng hướng khách sạn lầu một phòng khách đi tới. Ở lầu một phòng khách quầy phục vụ nơi đó. Mới vừa rồi vậy năm người rốt cuộc lại xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lúc này bọn họ tựa hồ cùng khách sạn phục vụ viên cãi vã cái gì? Cái gì? Ngươi nói cho ta hội đấu giá là ở 7 giờ 30 tối nay. Cầm đầu một cái lớn cao cái một mặt âm trầm đặt câu hỏi. Tiên sinh, đúng là ở 7 giờ 30 tối nay. Nhưng mà tại sao các người ở trong điện thoại cho biết chúng ta là tối? Mai, lớn cao cái đầy mặt tức giận. Thật xin lỗi, chúng ta hết thảy tất cả đều là lấy tập tranh làm chuẩn. Cũng không biết đám người này là không. Phải cố ý kiếm chuyện. Phục vụ tiểu thư mang ra phía chính phủ thuyết từ. Ta cảm thấy khách sạn các ngươi ở thành thật khối này làm thật không tốt. Nếu như là 7 giờ 30 mà nói. Chúng ta tuyệt đối sẽ sớm một chút tới. Lớn cao cái trong miệng không ngừng lải nhải. Chân thực xin lỗi. Tiên sinh. Chúng ta khách sạn xác thật thật là 7 giờ 30 tối nay cử hành hội đấu giá. CMN. Lớn cao cái thấy từ phục vụ tiểu thư nơi đó bộ không xảy ra cái gì lời. Không kiềm được đột nhiên trùng trùng một kích quầy. Đem người chung quanh giật nảy mình. Tiên sinh, mời ngươi không nên kích động. Đây là, khách sạn bảo an cũng nghe tin chạy tới. Tướng cao to bảo an ở lớn cao cái trước mặt tỏ ra không hề yếu. Không sao, lớn cao cái ném xuống những lời này sau đó. Mãnh té một chút ống tay áo, mang còn sót lại 4 người hướng cửa thang máy đi tới. Cùng lớn cao cái bọn họ sát vai mà qua lúc này lớn cao cái ánh mắt cùng hắn ánh mắt nhìn nhau đối. Với, ở một chớp mắt kia, Dương Thiên Long chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều có chút đọng lại. Lớn cao cái trong mắt tựa hồ tiết lộ ra khí tức tử vong. Cục cưng, bọn họ thật là dọa người. Thấy thang máy hướng lên trên vận hành sau đó, Aline không kiềm được có chút lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Dương Thiên Long cũng không trở về thanh, chẳng qua là nhẹ nhàng gật đầu một cái. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới lễ tân. Tiên sinh, xin hỏi chúng ta có cái gì có thể là ngài phục vụ? Thấy khách nhân đã đem hành lý cầm ở trên tay. Phục vụ tiểu thư trong lòng cũng rõ ràng liền mấy phần. Có thể hay không giúp ta xem vị tiên sinh này có phải hay không có ở đây khách sạn. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem Aline điện thoại di động đưa tới. Phía trên chính là Johnny tấm ảnh. Hình như là không có ở đây. Phục vụ tiểu thư cũng không quá chắc chắn. Nàng sau khi suy nghĩ một chút trả lời. Nếu không ta giúp ngài tra hỏi một chút theo dõi không? Được, cảm ơn, rất nhanh, quản chế thu hình bị điều ra. Nguyên lai, Johnny cùng Eliza lúc rời phòng bán đấu giá sau đó liền đi ra khách sạn. Cục cưng, vậy làm sao bây giờ? Aline lại cho Johnny gọi một cú điện thoại. Vẫn là không người nghe. Chúng ta đi trước, nói xong, Dương Thiên Long móc ra thẻ phòng. Rời khách sạn sau đó, ở cách khách sạn Nhất Hào 2 cây số địa phương, Dương Thiên Long lại lần nữa tìm một quán trọ. So sánh với khách sạn Nhất Hào sang trọng, quán trọ này chỉ có thể nói chung quy chung củ. Cũng may vệ sinh điều kiện cũng không tệ lắm. Cục cưng, người thật tốt ở trong quán trọ. Ta đi ra ngoài một chút. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem siêu cấp cách không điện côn đưa cho. Aline, ngươi đem điện côn cầm, nếu như gặp phải nguy hiểm, 10 mét bên trong đều có thể đem đối phương đánh ngã. Sau khi nói xong, Dương Thiên Long vừa nhanh tốc biểu diễn một lần. Alin gật đầu một cái, tiếp một mặt lưu luyến không thôi hỏi. Cục cưng, ngươi phải đi nơi nào? Cảm ơn, ta là vùng quê, phiếu hàng tháng. Cảm ơn mọi người. Cá mặn mơ ước đang tiến một bước tiến về trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.